Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 thiêu đốt bắt quái. Vậy ngươi có biết, ngươi hành vi sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Nghe được Tô Linh thừa nhận, kia lão sư ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, chợt chân thật đáng tin nói. Hiện tại ngươi muốn cùng ta đi tranh dạy dỗ chỗ theo chân bọn họ giải thích hạ. Chuyện của ngươi trường học sẽ tự xử lý. Hắn nói xong xoay người liền đi. Nhưng đi rồi vài bước, lại phát hiện Tô Linh căn bản không đuổi kịp. Quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Tô Linh cười như không cười nhìn hắn. Tô Linh ôm cánh tay nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ta có thể hay không hỏi một chút, lão sư nói xử lý, là xử lý như thế nào? Tuy rằng bất mãn Tô Linh nói chuyện thái độ, nhưng đối phương vẫn là trả lời nói. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, trường học cũng muốn trước điều tra. Nói cách khác, nếu là điều tra không ra, liền như vậy đi qua, đúng không? Ngoặc kép, trường học sẽ tận lực điều tra. Đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái kết quả. Đối phương rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ở hắn xem ra, những việc này trường học chính mình sẽ xử lý, không cần thiết cùng một người đệ tử hội báo. Này giống như không khác nhau đi. Tô Linh xả môi cười, chợt nói, nếu như vậy, kia vẫn là giao cho cảnh sát xử lý đi. Đối bọn họ ta càng yên tâm một ít. Tô Linh nói xong, xoay người trở lại phòng học. Chủ nhiệm giáo dục mới vừa phản ứng lại đây nàng ý tứ. Thấy Tô Linh thế nhưng làm lơ hắn, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đuổi theo. Tô Linh, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời trường học mệnh lệnh? Lúc này Tô Linh đã bước vào nhất ban phòng học. Chủ nhiệm giáo dục cũng là bị Tô Linh kích thích tới rồi. Thế nhưng đã quên nơi này còn có lão sư ở đi học. Này một tiếng giận lời nói, trực tiếp đánh gãy giảng bài. Nhất ban đồng học vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhiệm giáo dục tức giận. Lo lắng nhìn Tô Linh, lại thấy Tô Linh cười lạnh quay đầu lại nói. Nguyên lai trường học mệnh lệnh không chuẩn học sinh bảo hộ chính mình danh dự. Không có tới một chung trước ta chỉ nghe nói nơi này xử sự công chính. Nhưng hiện giờ xem ra, giống nhau là chỉ lo trường học danh dự. Lúc này nhất ban đã tạm dừng giảng bài. Hôm nay đi học chính là một cái môn phụ lão sư. Hắn đối Tô Linh ấn tượng vẫn là không tồi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Linh như vậy khí thế. Kỳ thật không riêng gì hắn. Nhất ban đồng học giờ khắc này không một không cho rằng Tô Linh lúc này xoái ngây người. Một chung dạy học nghiêm cẩn. Còn trước nay không ai dám cùng chủ nhiệm giáo dục nói như vậy. Dám đảm đương đại gia mặt như vậy sặc thanh. Tô Linh là cái thứ nhất. Tô Linh, chủ nhiệm giáo dục lần đầu tiên bị người làm trò mặt nghi ngờ trường học vấn đề. Hắn sắc mặt trầm xuống. Đang muốn nói chuyện, Tô Linh lạnh lùng thanh âm tiếp tục truyền đến. Không cần nói cho ta, trường học có chính mình quy tắc, sẽ xử lý tốt bất luận cái gì sự tình. Ta chỉ biết là, tủ kính đồ vật từ tối hôm qua lưu đến bây giờ không ai xử lý. Hiện tại mỗi người đối ta chỉ trỏ trỏ, nếu trường học không nghĩ quản, ta đây liền tìm người quản. Lão sư có rảnh ở chỗ này tìm ta, không bằng đi cùng cảnh sát đồng chí thương lượng như thế nào bắt ra những cái đó nhảy trùng. Cảnh sát, Tô Linh báo cảnh, toàn ban đồng học kinh ngạc nhìn Tô Linh, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng báo cảnh, chủ nhiệm giáo dục ở cửa tức giận đến nói không ra lời. Tô Linh lại như cũ đầy mặt bình tĩnh. Đi đến bục giảng khi, còn đối giảng bài lão sư gật gật đầu. Xin lỗi lão sư, tiếp tục đi học đi. hảo. Vì thế Nhất Ban vô luận là lão sư vẫn là học sinh lại là chúng ta dường như hoàn toàn xem nhẹ cửa còn đứng chủ nhiệm giáo dục, tiếp tục giảng bài. Cuối cùng đối phương sắc mặt hắc trầm rời đi, thoạt nhìn tức giận đến không nhẹ. Mập mạp Cao Dương bớt thời giờ chạm chạm Tô Linh cánh tay, thấy nàng xem ra, vội vàng duỗi cái ngón tay cái, dùng môi hình không tiếng động đến khí phách. Tô Linh nhướng mày, không tỏ ý kiến. Đệ nhất tiết khóa thực mau tan học, theo lão sư rời đi, Tô Linh vị trí nháy mắt bị Nhất Ban học sinh vây quanh. Mọi người chăm miệng một lời nói Tô Linh như thế nào lợi hại linh tinh. Kia bộ dáng, dường như so Tô Linh cái này đương sự còn muốn kích động. Uy, muốn hay không hỗ trợ? Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Đám người tự động tránh ra một cái con đường, đương lộ ra phía sau người khi, mọi người kinh ngạc nhìn lại, nói chuyện lại phát hiện lại là vẫn luôn cùng Tô Linh không đối phó Cố Quân. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, là người đều nhìn ra Tô Linh cùng Cố Quân chi gian tựa hồ đã xảy ra cái gì. Không nghĩ tới trước ra tiếng thế nhưng sẽ là Cố Quân. Cố Quân trải qua Cố Văn Bắc sự, phảng phất nháy mắt thành thục không ít, trên mặt thiếu vài phần tùy ý, nhiều chút ổn trọng. Hắn xem Tô Linh ánh mắt đã là đã không có lúc trước chán ghét, lúc này ngược lại mang theo vài phần quan tâm ân ý không cần. Tô Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trả lời, mọi người đều cho rằng Tô Linh cự tuyệt, Cố Quân chỉ sợ sẽ bực bội, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, thiếu niên chỉ là gật gật đầu. Ân, Hồ Kiêu cũng đã đi tới, nhân thể nói, sự tình lần trước, thực xin lỗi, nếu yêu cầu trợ giúp, ta cũng có thể hỗ trợ. Đây là tình huống như thế nào? Nguyên bản đối Tô Linh không thượng mắt hai đại soái ca thế nhưng cùng thời gian vì Tô Linh để ra. Cảnh ô lưu, Nhất Ban đồng học phảng phất phát hiện so tủ kính sự càng kính bạo tin tức. Qua lại nhìn hai đại soái ca cùng Tô Linh, suy đoán ba người chi gian rốt cuộc phát, cái gì. Như là không đủ náo nhiệt giống nhau, Triệu Dịch Chi không biết khi nào cũng đã đi tới. Nếu có thể, tính ta một cái. Triệu Dịch Chi bởi vì thân thể không hảo quá đáng hòa hợp với tập thể, nhưng ở Nhất Ban vẫn là có tồn tại cảm. Hắn này vừa xuất hiện, trực tiếp bậc lửa Nhất Ban bát quái ước số. Tô Linh trừ khóe môi nhìn ba người, không biết hôm nay đây là làm sao vậy, đem nàng rối rắm biểu tình xem ở trong mắt. Triệu Dịch Chi lại cong môi cười khẽ, sau đó tựa nhẹ nhàng trở lại vị trí. Vốn tưởng rằng Tô Linh làm trò nhiều người như vậy, mặt làm chủ nhiệm giáo dục xuống đài không được, khẳng định sẽ có hậu tục, rất có thể là chủ nhiệm lớp tự mình lên sân khấu. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là toàn bộ buổi sáng Nhất Ban đều thập phần bình tĩnh, không có bất luận kẻ nào tới tìm Tô Linh, phảng phất chuyện hồi sáng này không phát sinh. Bất quá vườn trường lại truyền lưu một tin tức, nghe nói cảnh sát ở trường học lưu lại một cái buổi sáng, tựa hồ là ấn trường học ý tứ tính toán tra rõ việc này. Nghe nói lần này sự kiện ảnh hưởng rất lớn, trường học chuẩn bị liền chuyện này, cấp toàn giáo trường học tới cái cảnh giác. Nghe thấy cái này tin tức, có người cao hứng, có người lo lắng. Nhất Ban người tự nghe Tô Linh nói báo nguy sau, liền xác định tủ kính sự tình là có lẽ có sự tình. Tự nhiên là vì Tô Linh cao hứng, mà yêu người, tự nhiên là lo lắng hành vi bại lộ. Tam Ban, Hứa Khánh buổi sáng cấp Tô Linh đã phát rất nhiều điều tin tức hỏi rõ tình huống. Nghe nói báo nguy xong việc, cuối cùng yên tâm mà đi. Tư Nhã, ngươi không sao chứ? Vương Tư Nhã ngồi cùng bàn phát hiện nàng thất thần, cho rằng nàng không thoải mái. Hứa Khánh lại nghe đến thanh âm này, không khỏi nhìn qua đi. Bởi vì tối hôm qua sự tình, Vương Tư Nhã sinh hán khí. Này một buổi sáng hai người cũng chưa nói chuyện. Lúc này nhìn lại, vừa lúc thoáng nhìn Vương Tư Nhã không tốt lắm sắc mặt, nhịn không được lo lắng lên. Di động chấn động dường như làm Vương Tư Nhã hoảng sợ. Nàng đầu tiên là đối ngồi cùng bàn cười cười tỏ vẻ không có việc gì. Theo sau mở ra di động, không biết nhìn đến cái gì sắc mặt lại là biến đổi. Hứa Khánh thấy thế càng thêm lo lắng, bởi vì sợ Vương Tư Nhã không để ý tới hắn, dứt khoát cũng biên tập một cái tin tức đã phát qua đi. Hết chương.